ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, đối ta vũ lực giá trị không có tin tưởng. Ân, nơi này là nàng lĩnh vực, người vũ lực giá trị ở chỗ này nhất định là đánh chết khấu. Không cần ngớ ngẩn, Vương Vân Chi hồi tưởng một chút vừa mới chiến đấu trường hợp. Chỉ cảm thấy không có thắng mặt, lão sư vì cái gì đối ta như vậy hung. Hạ Lẫm miệng một bẹp, không hề tranh, đổi thành làm nũng, Vương Vân Chi cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Chính mình vừa mới là thật sự trước cấp, nói chuyện ngữ khí cũng cùng bình thường không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì ở như vậy sống chết trước mắt. Mất đi cảm xúc tự khống chế lực. Bất quá, bị Hạ Lẫm như vậy một nháo. Hắn cũng không rảnh lo thương xuân thu buồn. Bi quan tuyệt vọng, lực chú ý toàn bộ đầu tới rồi trong trò chơi, hiện tại. Trò chơi bắt đầu, công chúa Bạch Tuyết vừa lòng mà nhìn chạm hảo vị trí mọi người. Nhẹ nhàng mà đối với cây táo chỉ một chút, trên cây kia con chim nhỏ. Lập tức phát ra thanh thúy êm tai tiếng kêu to, chi chi chi chít chít chít chít tích pi. Chim nhỏ thanh âm vang dội uyển chuyển, liên miên không dứt, công chúa Bạch Tuyết đen nhánh một mảnh trên mặt bày ra không ra quá nhiều biểu. Tình, nhưng kia Trương Anh Đào cái miệng nhỏ thực rõ ràng mà nhấp ra một cái tươi cười. Nàng đem quả táo ở trong tay ước lượng vài cái. Sau đó chậm gì gì mà giao cho Vương Vân Chi, Vương Vân Chi dùng nhanh nhất tốc độ tiếp nhận xoay. Tròn quả táo, hắn nhìn phía quả táo khi, ngắn ngủi mà sửng sốt một chút thần. Quả táo so trên cây bình thường độc quả táo đều lớn một vòng. Cũng tương đối trọng, ở trong tay hắn cao tốc xoay tròn. Phân không ra hồng vẫn là bạch, hai loại nhan sắc hỗn tạp thành một đoàn, lấy đều lấy không xong. Trong lúc nhất thời làm hắn khó có thể tin, này thật là từ song bào thai nữ hài biến thành sao? Không kịp quan sát lâu lắm, Vương Vân Chi cơ hồ là trong nháy mắt liền đem quả táo giao cho Hạ Lẫm, siêu Hạ Lẫm chẳng hề để ý. Mà ước lượng một chút quả táo, vững vàng mà ném cho Từ Siêu, ngọa tao ngọa tao ngọa tao. Này, ta, Từ Siêu dùng run rẩy tay tiếp nhận quả táo. Trong nháy mắt đều có chút nói năng lộn xộn, hắn khẩn trương đến muốn mệnh, trong miệng vẫn luôn ở hồ ngôn loạn ngữ. Hắn vừa định đem quả táo giao cho Dương Vũ Tình, lại bởi vì quá mức với khẩn trương, tay vừa chợt, quả táo lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Quả táo ở ai trong tay rơi xuống đất, liền phải do ai phụ trách. Ha ha ha ha a, công chúa Bạch Tuyết ý vị thâm trường mà chỉ Từ Siêu. Nếu tại đây trong lúc điều tiếng kêu ngừng, kia ăn quả táo chính là ngươi, không được, không cần như vậy. Từ Siêu kêu thảm thiết một tiếng, vội không ngừng mà đuổi theo cái kia trên mặt đất lăn lộn quả táo. Này trong nháy mắt, hắn đem quả táo trở thành chính mình sinh mệnh, mắt thấy sinh mệnh càng lăn càng xa, cơ hồ phải bị tuyệt vọng áp suy sụp, chít chít chít chít tích pi chi chi chi. Chim nhỏ tiếng kêu còn ở liên tục, không có đình, nhưng là ai đều đoán không được sẽ ở đâu một cái nháy mắt dừng lại, mất công Từ Siêu đại nạn không? Chết, hắn té ngã lộn nhào mà nhặt lên quả táo, giao cho Dương Vũ Tình. Dương Vũ Tình tố chất tâm lý so với hắn hảo quá nhiều. Tiếp nhận quả táo liền rất tự nhiên mà truyền lại đi xuống, một vòng kết thúc. Điều tiếng kêu không có đình chỉ. Không có bất luận kẻ nào muốn ăn quả táo, tới rồi đệ nhị vòng. Các người chơi so đệ nhất vòng càng khẩn trương, đã rằng có lâu như vậy, không có khả năng còn không dừng, cũng nên ngừng, đệ nhị vòng sắp kết thúc thời điểm, điều tiếng kêu trở nên dồn dập lên, ai đều biết, ở kích trống truyền hoa, càng nhanh xúc thanh âm tần suất, càng biểu thị thanh âm muốn đình chỉ, mau. Lý Tử Thuần dùng cầm giống nhau tư thế biệt nữ mà cầm quả táo. Vội vàng vàng mà muốn truyền lại cấp Ngô Hiểu Thần, không ngờ. Biến cố đã xảy ra, Ngô Hiểu Thần nhíu mày. Làm ra một cái gian nan quyết định, hắn lui về phía sau một bước, tránh đi Lý Tử Thuần tay. Không có tiếp nàng quả táo, thất thần làm gì? Mau nha, Lý Tử Thuần cả giận nói, ta không nghĩ tiếp, Ngô Hiểu Thần nói. Hắn thanh âm lạnh băng, ngữ khí quyết tuyệt, không tiếp không được. Lý Tử Thuần hoảng hốt, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc lên. Ngô Hiểu Thần, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm phản đồ sao? Ta chỉ là muốn thử xem phương pháp này mà thôi. Ngô Hiểu Thần tuy rằng sắc mặt lạnh băng, chào mày, nhưng nhìn ra được hắn cũng không có gì tự tin. Cũng là ở được ăn cả ngã về không? Vì ta an toàn, ngươi liền không thể đi tìm chết sao? Phẫn nộ cùng sợ hãi đồng thời nảy lên Lý Tử Thuần trong lòng. Nàng lập tức không hề hình tượng mà hô ra tới. Ngươi, ngươi đây là tiêu cực trò chơi. Ngươi đây là tương đương tự động rời khỏi trò chơi. Hẳn là lập tức bị cướp đoạt người chơi tư cách. Chỉ tiếc, ở cái này kết giới, quy tắc trò chơi chế định giả là công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết dùng tay chống cằm, rất có hứng thú mà thưởng thức bọn họ khắc khẩu. Bạch. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi mau ra đây chủ trì công đạo a. Lý Tử Thuần chuyển hướng về phía công chúa Bạch Tuyết, tuyệt vọng mà hô, trong nháy mắt này, nàng đã mất đi chính mình tôn nghiêm, bị sợ hãi sở tra tấn, thậm chí đem công chúa Bạch Tuyết trở thành chính mình chúa cứu thế. Hắn không thể như vậy, cầu xin ngươi, công chúa Bạch Tuyết thưởng thức xong rồi hai người bọn họ cho nhau tranh chấp trò hay. Sau đó mới chậm gì gì mà nói, Ngô Hiểu Thần không chịu tiếp nhận quả táo. Đây cũng là chơi pháp một loại, hắn không có làm sai cái gì, ta sẽ không cướp đoạt hắn người chơi tư cách, càng sẽ không xử phạt hắn. Lý Tử Thuần tức khắc sắc mặt vàng như nến, đôi tay run rẩy lên, kia, ta đây có thể lướt qua hắn sau này truyền lại sao? Không được, công chúa Bạch Tuyết nói, chỉ có thể dựa theo trình tự truyền, không thể nhảy qua bất luận kẻ nào, nghe được như vậy không lưu tình trả lời. Người chơi khác cũng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới công chúa Bạch Tuyết như vậy bao che Ngô Hiểu Thần, liền như vậy trắng trợn táo bạo phá hư quy tắc hành vi đều một đường hộ giá hộ tống. Kia trò chơi này, không phải căn bản vô pháp tiếp tục đi xuống sao? Chỉ cần có một cái Ngô Hiểu Thần làm như vậy, những người khác đều sẽ sôi nổi noi theo. Tất cả đều không chịu tiếp nhận chính mình nhà trên đưa qua quả táo. Trò chơi này liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí có thể nói căn bản thành không được một cái hoàn chỉnh trò chơi, hơn nữa. Hiện tại Lý Tử Thuần nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể chờ chết sao? Lý Tử Thuần nghe được công chúa Bạch Tuyết trả lời lúc sau. Điên rồi giống nhau mà nhằm phía Ngô Hiểu Thần, ở trên người hắn lại đá lại đánh, một bên mắng một bên đem hết toàn lực phát tiết chính mình phẫn nộ. Đáng tiếc nàng thể lực chung quy so bất quá Ngô Hiểu Thần. Thực mau đã bị Ngô Hiểu Thần né tránh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tử Thuần ôm quả táo chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất ở nàng trên đỉnh đầu. Chim chóc còn tại sung sướng mà kêu to, thanh âm càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng dồn dập. Ngô Hiểu Thần, ngươi quá kỳ cục, Cao Hâm Trách cứ nói. Mọi người đều là cái thứ nhất khối vuông tồn tại xuống dưới đồng đội. Đi đến hiện tại không dễ dàng. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ hố nàng. Đồng đội, đừng dối trá, Ngô Hiểu Thần cười lạnh. Các ngươi có thể làm được sự tình. Chỉ biết so với ta càng tàn khốc chúng ta nhưng không có không tiếp nhà trên quả táo, Cao Hâm. Khinh thường, kia chỉ là bởi vì các ngươi so với ta càng cẩn thận. Không nghĩ mạo hiểm như vậy. Không dám tự mình thử quy tắc, Ngô Hiểu Thần nói. Trên thực tế, ta hiện tại cái này cách làm, các ngươi cũng đều ở trong đầu tính toán thật lâu đi. Hắn nói chúng rồi không ít người tâm tư, ở vừa mới bắt đầu truyền lại thời điểm, mọi người liền đều nghĩ tới nếu không tiếp nhà trên quả táo. Sẽ phát sinh cái gì, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, đều không có thật sự thực thi, hào hào, không cần xào. Ta đều phải nghe không được chim nhỏ tiếng kêu. Ha ha ha ha a. Công chúa Bạch Tuyết nhàn nhã mà làm một cái nghe động tác, Lý Tử Thuần run rẩy một chút. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn phía trên cây chim nhỏ, tựa hồ ở cầu nguyện nó vĩnh viễn đừng có ngừng ngăn ca sướng. Đúng rồi, công chúa Bạch Tuyết nghĩ. Nghĩ, đột nhiên cười, nàng thay đổi nũng nịu ngữ khí, nói, ta sẽ không phán Ngô Hiểu Thần vi phạm quy định. nhưng là đối hắn loại này chơi pháp, người chơi khác cũng không đến mức bó tay không biện pháp a. Vẫn là có biện pháp đối phó, mọi người khiếp sợ mà nhìn phía công chúa Bạch Tuyết. Lý Tử Thuần càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, đem sở hữu hy vọng đều áp ở công chúa Bạch Tuyết sắp nói ra nói thượng, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi dùng quả táo chạm vào thân thể hắn, quần áo cũng coi như, này liền xem như đem quả táo truyền lại cho hắn, công chúa Bạch Tuyết nói. Mặc dù hắn không tiếp, kia quả táo cũng là hắn, nghe xong những lời này. Lý Tử Thuần như là bị đánh cường tâm châm giống nhau run rẩy lên. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, ôm chặt quả táo, hít sâu một hơi, đem quả táo hướng về cách đó không xa Ngô Hiểu Thần. Hung hăng mà tạp qua đi. Chương 36 tình huống chuyển biến bất ngờ. Chờ đến Ngô Hiểu Thần làm ra phản ứng khi, đã quá muộn, Lý Tử Thuần đem chính mình vừa mới toàn bộ sợ hãi cùng tức giận tất cả đều trút xuống. Tới rồi này một viên quả táo thượng, nàng dùng hết toàn thân sức lực đem quả táo tạp đi ra ngoài. Ngạnh sinh sinh tạp ra lựu đạn hiệu quả, dù sao cũng là ở tài chính trong giới dốc sức làm nhiều năm đứng đầu nhân tài. Nàng mặc dù là ở như vậy sống còn thời khác, cũng vẫn duy trì nhất tinh chuẩn lực đạo, tay nàng phía trước còn run đến lợi hại, hiện tại này trong nháy mắt lại hoàn toàn không run lên. Ổn đến không thể lại ổn, phanh, một tiếng vang nhỏ, quả táo tạp tới rồi Ngô Hiểu Thần trên vai, Ngô Hiểu Thần khó có thể tin mà sờ sờ chính mình bị tạp. Trung địa phương, lại nhìn nhìn kia viên còn trên mặt đất quay tròn lăn lộn quả táo. Không thể tin được chính mình vừa mới còn nắm chắc thắng lợi. Đột nhiên đã bị nghịch chuyển, còn thất thần làm gì? Nhặt lên tới tiếp tục a. Dương Vũ Tình ở một bên thấp giọng nói. Nhưng là nàng không có hô lên tới. Chỉ là ở thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, Dương Vũ Tình trước kia xem qua không ít Ngô Hiểu Thần tác phẩm. Điện ảnh, đối vị này ảnh đế rất có hảo cảm. Hiện tại nhìn đến Ngô Hiểu Thần phản bội đồng đội. Lại cảm thấy thập phần khinh thường, nhưng là khinh thường về khinh thường, nàng vẫn cứ sẽ nhịn không được đứng ở tận lực chơi trò chơi góc độ. Tự hỏi còn có cái gì phương pháp có thể đối phó trước mắt cục diện, Ngô Hiểu Thần phản ứng lại đây. Vội vàng đi nhặt trên mặt đất quả táo, chính là thập phần châm chọc, liền ở hắn sắp nhặt lên quả táo thời điểm, điều tiếng kêu ngừng, tích pi, cách nguyên bản tràn ngập điều tiếng kêu cùng các người chơi ồn ào thanh kim sắc đại sảnh. Trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, an tĩnh đến như là mộ địa giống nhau, Cao Hâm vốn dĩ tưởng vui sướng khi người gặp họa vài câu. Nhưng mà cảm thụ một chút không khí, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ phải buông tay, Ngô Hiểu Thần, công chúa Bạch Tuyết trong thanh âm tràn ngập thị huyết tàn nhẫn. Hiện tại, cắn một ngụm quả táo đi, không? Ta, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội. Ngô Hiểu Thần cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn phía công chúa Bạch Tuyết. Thực xin lỗi, công chúa Điện Hạ, vừa mới là ta sai rồi. Ta sẽ nghiêm túc sám hối. Thỉnh tha thứ ta, ngươi không có làm sai cái gì. Ngươi chỉ là ở trong trò chơi thua mà thôi. Công chúa Bạch Tuyết kinh ngạc mà làm bộ che che miệng. Cái gì sám hối không sám hối? Quá dối trá. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thỉnh đi, Ngô Hiểu Thần như là điện ảnh sám hối vai ác giống nhau quỳ rạp xuống đất. Mặt bộ biểu tình thập phần rối rắm, hắn hai hàng lông mày trói chặt, toàn thân cơ bắp căng chặt, nâng lên trên mặt đất kia một quả táo, nhanh lên. Không cần diễn kịch, công chúa Bạch Tuyết lạnh nhạt nói. Ta đếm tới tam, nếu ngươi còn không có cắn tiếp theo khẩu quả táo nói. Ta liền trực tiếp giết chết ngươi, Ngô Hiểu Thần nhắm mắt lại. Đem quả táo phủng tới rồi bên miệng, một ngụm cắn hạ răng rắc một tiếng thanh thúy vang nhỏ. Tất cả mọi người nghe được xoay tròn chung quả táo. Ở bị hắn cắn hạ trong nháy mắt kia, ngừng lại, dừng hình ảnh ở, không có mùi vị gì cả thịt quả. Trơn bóng xinh đẹp vỏ trái cây. Hết chương.